Thần nông tiểu y tiên. Chương 1067, đi hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả nghe máy thu thanh bên trong hí khúc, đi theo hát. Lương Phi không có lớn như vậy kiên nhẫn. Hắn đoạt lấy lão giả máy thu thanh, đem đóng lại. Hắn mở miệng lần nữa. Lão đại gia, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết. Bọn họ đi đâu? Trời cao vẫn là xuống đất rồi hả? Bởi vì chi tài lão giả một mực chỉ thiên, cho nên Lương Phi mới có thể như thế chi hỏi. Bọn họ đi gì đó nước? Ta không nhớ rõ, là đang ngồi máy bay đi. Lão giả mặc dù tuổi lớn, nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được. Chung quy người trong thôn lần đầu tiên xuất ngoại, hơn nữa còn là toàn thôn tính rời đi. Loại đại sự này, lão đại gia vẫn là ghi tại trái tim. Gì đó, đi. Lương Phi chỉ cảm thấy nhức đầu. Cùng tai điếc người nói chuyện thật là tốn sức. Hắn lại tìm mấy vị tuổi lớn, đem chọn một chuyện lại hỏi một lần. Cuối cùng hắn đem sở hữu ngôn ngữ tổ chức. Hắn rốt cuộc minh bạch lão già tay chỉ thiên ý nghĩ rồi. Người cả thôn bởi vì đầu tư số tiền đại, Trương có tài cho mỗi một người đặt vé phi cơ, để cho bọn họ ra ngoài du lịch. Bất quá không phải xuất ngoại, phải đi rồi Nam Phương bờ biển. Trong thôn già trẻ lớn bé trên căn bản đi hết rồi. Lưu lại đều là chút ít tuổi lớn. Đoàn du lịch không thu. Lương Phi mới chợt hiểu ra. Không trách chính mình cho tất cả mọi người gọi điện thoại. Bọn họ điện thoại di động toàn bộ là trạng thái tắt máy. Bởi vì bọn họ lên máy bay sau, đưa điện thoại di động tắt đi. Trương có tài tại sao hảo tâm như thế? Chẳng lẽ lừa gạt bọn họ tiền? Trong lòng bất an, cho nên chạy mất. Lương Phi lập tức gọi Lưu Tiểu Vũ điện thoại. Có thể điện thoại di động của nàng vẫn không gọi được. Cuối cùng đả thông, là một nam nhân nghe điện thoại. Lương Phi ở trong điện thoại một hồi lâu hỏi dò, nhưng đối phương cũng không nhận biết gì đó Lưu Tiểu Vũ. Hắn nói cho Lương Phi, điện thoại di động này là tại trong thùng rác nhặt được. Hắn là vị bảo vệ môi trường công nhân. Đây là tình huống gì? Lưu Tiểu Vũ điện thoại di động vì sao lại tại trong thùng rác? Người nàng đi nơi nào? Bây giờ tất cả vấn đề toàn bộ xuất hiện. Lưu Tiểu Vũ không thấy. Chỉnh thôn nhân toàn bộ rời đi. Ân u o n t a q e n t h i c h c e n e chính mình chỉ rời đi nửa ngày. Vì sao lại sinh to lớn như vậy biến hóa? Lương Phi để điện thoại di động xuống, đi tới nông trường, ngay cả Hoắc Mỹ Hy cũng đi du lịch. Sau đó hắn tại Hoắc Mỹ Hy trợ lý trong miệng biết được. Hoắc Mỹ Hy đem lai nhân tiểu trấn Thế Chân cho ngân hàng vay tiền 100 triệu, nàng đem tiền toàn bộ bỏ cho Trương có tài. Gì đó, chuyện này nhưng là thật. Lương Phi trợn to cặp mắt, không thể tin được hết thảy các thứ này. Theo hắn biết, Hoắc Mỹ Hy là một khôn khéo người. Nàng tại mỗi một lần đầu tư trước, đều muốn đem đối phương công ty điều tra một phen. Tại sao lần này nhưng xuất hiện loại tình huống này? Lương Phi thật không thể tin được hết thảy các thứ này. Nếu như đây là lời thật, kia Hoắc Mỹ Hy lần này tổn thất nặng nề. Là thực sự, chúng ta quản lý đã thẩm tra qua. Trước ở công ty cũng lái qua đại hội cổ đông rồi. Công ty nhân viên toàn vé thông qua. Đây chính là chuyện tốt. Ngay cả Hoắc Mỹ Hy trợ lý cũng vỗ tay khen hay. Đối với nàng mà nói, đây là một kiếm bộn không lỗ hạng mục. Xem ra Trương có tài người này không đơn giản. Không chỉ có lừa gạt toàn bộ Quách gia đồn trú, lại còn để cho Hoắc Mỹ Hy lên câu. Các người bỗng nhiên tất cả cho gì đó không có gọi điện thoại cho ta. Nàng tại sao không có nói cho ta biết? Lương Phi có chút kinh ngạc. Trước lai nhân tiểu trấn gặp phải vấn đề lúc, Hoắc Mỹ Hy mỗi lần cũng sẽ nhờ giúp đỡ Lương Phi. Nhưng lúc này đây nhưng ngoại lệ. Nàng không chỉ không có cho Lương Phi gọi điện thoại. Mấy ngày nay vô tình hay cố ý tại ẩn núp Lương Phi. Trợ lý nhưng có chút lúng túng. Nhỏ giọng thì thầm. Muốn là để cho người biết. Chuyện tốt như vậy còn có thể đến phiên chúng ta. Lương Phi mới chợt hiểu ra. Nguyên bản người đều là ích kỷ. Hoắc Mỹ Hy cũng không ngược lại bên ngoài. Đụng phải loại này ngàn năm một thuở tài cơ hội. Nàng sợ người khác đoạt nàng cơ hội làm ăn, cho nên mới không có cho biết. Theo ta được biết, các ngươi bỗng nhiên tổng cộng Trương có tài cũng không nhận ra. Đây chính là Lương Phi chỗ nghi ngờ địa phương. Hoắc Mỹ Hy người này thập phần ngang ngược, cho nên cùng trong thôn Quách Nhị Bảo quan hệ không được. Quách Nhị Bảo nhất định sẽ không đem Trương có tài giới thiệu cho nàng nhận biết. Nói tới chỗ này, trợ lý ném một cái tự hào. Đúng như vậy, mấy ngày trước đây Trương lão bản tới trên núi. Bên này đường có chút khó đi, cho nên Trương lão bản chặt chân. Đương thời vẫn là ta cõng lấy sau lưng đi tới nông trường. Sau đó Trương lão bản vì cảm tạ ta, nhắc tới đầu tư chuyện. Ta đem chuyện này báo cho rồi bỗng nhiên tổng. Cho nên chúng ta mới bắt lại như vậy một cái cơ hội tốt. Tiểu trợ lý cười hết sức vui vẻ. Bởi vì chuyện này hắn ở công ty lập công. Hoắc Mỹ Hy còn ngay toàn công ty mặt khen ngợi hắn. Lương Phi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn vỗ một cái tiểu trợ lý bả vai nói. Cười đi, tận tình cười đi. Mấy ngày nữa ngươi liền không cười được. Tiểu trợ lý đầu óc mơ hồ. Hắn cho là Lương Phi bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, đang ghen tị hắn. Cho nên mới khẩu xuất cuồng ngôn. Bây giờ muốn liên lạc người không liên lạc được. Tất cả mọi người đều giống người gian trưng giống nhau. Tùy bọn hắn đi thôi. Nếu sự tình đã đến trình độ này, mình cũng không có cách nào. Lương Phi nghĩ tới báo động. Có thể cho dù báo động thì phải làm thế nào đây? Chính mình không có bất kỳ chứng cứ nào. Tin tưởng cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Tùy bọn hắn đi thôi. Để cho bọn họ tận tình chơi đùa mấy ngày đi. Có lẽ chờ bọn hắn sau khi trở lại, bọn họ liền cũng không cười nổi nữa rồi. Lương Phi như thường công việc bình thường. Mấy ngày gần đây độc giác sơn dê muốn sắp sinh. Cho nên Lương Phi thập phần bận rộn. Đây là mục trường xây dựng xong sau. Độc giác sơn dê lần đầu tiên sinh sản. Lương Phi rất coi trọng. Từ lúc Tiểu Cương thêm vào mục trường về sau, hết thảy bước vào quỹ đạo. Quách gia đồn trú đi mấy trăm miệng ăn. Bây giờ trong thôn thập phần an tĩnh. Trong thôn loại trừ mấy vị cô quả lão nhân ngoài ra, chỉ còn lại mấy cái chó. Lương Phi cũng là người mang trọng trách. Loại trừ chiếu cố mấy ông lão ngoài ra, mỗi ngày còn muốn phụ trách chiếu cố trong thôn súc vật. Đêm hôm ấy, Lương Phi mới vừa trở lại phòng làm việc, chỉ thấy cách đó không xa ra một chiếc xe. Xe lái được nhanh, hắn cho là Dịch Bình Bình. Bởi vì này nha đầu là một tánh tình nóng nảy. Bất kể đi tới chỗ nào, xe đều lái được nhanh. Xe tại nông trường trước cửa dừng lại. Chỉ là theo trên xe đi xuống một vị nam nhân. Lương Phi cho là mình nhìn lầm rồi. Hơn nửa đêm, hắn cho là mình gặp quỷ. Người này không là người khác, chính là Trương có tài. Trương lão bản, Lương Phi cho là mình nhìn lầm rồi. Cho nên lên tiếng chào hỏi. Chỉ thấy Trương có tài đến gần Lương Phi. Hắn mệt mỏi lên khí không đỡ lấy tay. Cả người nhìn qua tinh thần cũng không tiện. Chẳng lẽ sinh đại sự gì? Hắn lần này làm cho cả Quách gia đồn trú đầu tư. Cộng thêm Hoắc Mỹ Hy. Cộng thêm một ít xí nghiệp lão bản. Lần này hắn thành công gom tiền mấy tỷ. Lần này hắn làm nhưng là kiếm bộn không lỗ làm ăn lớn. Nhưng hôm nay hắn nhưng vẻ mặt buồn thiu. Lưu Tiểu Vũ đây. Trương có tài nhìn chung quanh. Hắn cho là Lưu Tiểu Vũ sẽ ở nông trường. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Lưu Tiểu Vũ tại sao sẽ ở chỗ này của ta? Nàng không phải ngươi con gái nuôi sao? Nàng hành tung, ngươi có thể không biết. Lương Phi hỏi ngược lại. Nữ nhân này có hay không tới qua? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Trương có tài tâm tình hết sức kích động. Hắn bắt lại Lương Phi cổ áo. Khẩn cấp truy hỏi lấy. Cách Trương.